Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1114, chương 1115, rơi vào kim loại trong rừng. A, địa ngục thần tướng một hồi liên thanh quái khiếu. Hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, da đầu từng đợt phát nổ, đâm chết, Triệt Thiên thần tướng vậy mà trực tiếp bị người đâm chết. Mặc dù ở trận này trong chiến tranh, trong nhân thế những này đỉnh tiêm người tu hành rất nhiều thủ đoạn đã để bọn hắn có chút lau mắt mà nhìn, nhưng không thể phủ nhận là những này ở trong nhân thế cực kỳ thưa thớt đỉnh tiêm người tu hành vì cùng bọn hắn chống lại cũng đã trả giá nặng nề. Nhưng người này vừa đến liền chỉ là như vậy xông thẳng lại, Triệt Thiên thần tướng liền trực tiếp bị hắn đâm đến chia năm xẻ bầy. Cái này sao có thể? Triệt Thiên thần tướng vừa rồi một kích kia lực lượng ngay cả một tòa núi nhỏ đầu đều chỉ sợ có thể đánh rách tả tơi. Nhưng vậy mà không ngăn cản được người này. Hắn không chỉ là trong miệng phát ra rồi hoảng sợ tiếng quái khiếu. Hắn trong thân thể cũng tựa hồ có vô số người ở hoảng sợ kêu to. Vô tận sợ hãi nhường hắn trái tim không ngừng run rẩy. Trong thân thể loại kia lặn ý thức không ngừng đang nhắc nhở hắn. Nếu không phải lúc trước hắn có chút khiếp đảm, nếu không phải hắn trực tiếp lựa chọn né tránh, khả năng hắn chính là mục tiêu của đối phương. Khả năng lúc này bị đâm đến chia năm xẻ bảy chính là hắn. Lúc này toàn bộ chiến trường cũng là bỗng nhiên yên tĩnh. Nguyên bản theo lấy Lâm Ý đến Bắc Ngụy chỗ có quân sĩ cùng tướng lĩnh biết rõ cường viện đến, gieo hò cùng tiếng hò hét như nước thủy triều loại tuôn lên. Nhưng này ầm vang va chạm ở giữa, chỗ có gieo hò cùng tiếng hò hét đều là im bặt mà dừng. Trái tim tất cả mọi người đều là mãnh liệt co rụt lại. Loại này hình ảnh chiếu vào bọn hắn tầm mắt, mang tới xông đánh cảm giác, khiến cho bọn hắn trái tim của mình đều giống như bị vô hình đại chùy chùy đánh một chút. Có loại huyết dịch xông thẳng lên đầu, lại không thể thở nổi ngạt thở cảm giác. Lâm Ý một đòn đâm chết Triệt Thiên thần tướng. Hắn toàn thân cũng là khí huyết sôi trào. Đối phương lực lượng cuồng bạo cũng ở hắn kinh mạch cùng máu thịt bên trong đi xuyên. Hắn toàn thân khớp xương cũng là răng rắc rung động. Nhưng hắn rốt cục chân chính đến rồi chiến trường, nóng nảy trong lòng chi ý đại giảm, mặc dù lòng buồn bực phiền ác, nhưng chiến ý ngược lại hừng hực, một thanh tuôn tới trong cổ nghịch huyết đều bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hắn thế xông bị này Triệt Thiên thần tướng ngăn lại, cũng rốt cục dừng lại, nhưng hắn sau lưng kia Triệt Thiên thần tướng vỡ vụn chân nguyên lực lượng cùng gió lớn cát đá còn tại sông đánh, tựa như là xé vải một dạng nổ vang. Hắn bóng dáng mặc dù dừng lại, nhưng thanh thế như vậy, cho lòng người áp lực, nhất là cho Quan Lũng đại quân phương này, cho những này u đế sau lòng người áp lực, lại là càng nặng. Phương Tây Tuần Vương Thủy Trung là trong những người này tâm tư kín đáo nhất, tâm cảnh cũng tỉnh táo nhất một vị. Nhưng lúc này nhìn thấy Triệt Thiên thần tướng thân thể tàn phế chia năm xẻ bảy rơi rụng trên mặt đất, hắn mặc dù cũng không triệt để bị sợ hãi trái phải, nhưng đầu óc bên trong lại cũng là có chút chỗ trống. Loại này hình ảnh, thậm chí trong nháy mắt này cũng làm cho hắn không cách nào bình thường nghĩ kế sách. Lúc này trên chiến trường chỉ có một người cười được, Bắc Ngụy Hoàng đế ở cảm khái cười lấy. Bởi vì cùng hắn chỗ nghĩ hoàn toàn tương tự, Lâm Ý loại này pháp môn, hoàn toàn là chân nguyên công pháp khắc tinh. Hắn dù là ở lực lượng chân chính bên trên cùng Ma Tông còn có chênh lệch, nhưng cho dù là Ma Tông giáng lâm cùng những người này là địch, chỉ sợ song phương chân nguyên thủ đoạn còn có cùng quấn lấy nhau quá trình. Nhưng những người này vội vàng phía dưới, chỉ cần không cách nào chân chính ý thức được điểm này, liền thật sự là dù là trong đầu có vô số có thể vận dụng bí pháp, dù là toàn thân đều là thủ đoạn, cũng không hề có tác dụng, trực tiếp liền sẽ bị một đòn đánh tan. mà lại lúc này Lâm Ý, thậm chí so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Không chỉ là nhục thân trình độ bền bỉ vượt qua hắn tưởng tượng cực hạn, mà lại ở này một đòn bên trong, hắn thật sự cảm giác được rất nhiều tinh thần nguyên khí khí tức. Hoành xông tới Lâm Ý, ở cùng đối phương đụng nhau trong chớp mắt ấy kia, ở hắn trong cảm giác, liền thật sự giống như là một khỏa bốc cháy tinh hạch. Địa ngục thần tướng lúc này kinh hãi vô cùng, trên người khí tức ba động kịch liệt, mà lại hắn cùng Lâm Ý tương đối khá gần, vừa rồi lại cùng Triệt Thiên thần tướng đứng thẳng một chỗ. Lúc này Lâm Ý một dừng lại, ánh mắt tự nhiên là rơi vào rồi hắn trên người. A, địa ngục thần tướng dùng mình, hắn thân thể lần nữa hướng về sau cực nhanh, lui hướng Tây Phương Tuần Vương bên thân. Ở hắn lúc này trong tiềm thức, chỉ có thối lui đến phương Tây Tuần Vương bên cạnh mới sẽ an toàn một chút. Cùng lúc đó, hắn giữa chân mày lộ ra một sợi khói đen, kết thành một đóa thật nhỏ màu đen hoa sen. Suy suy suy mấy tiếng cực kỳ sắc nhọn hú gọi từ dưới mặt đất tuôn lên. Mấy đạo ngọn lửa màu đen từ dưới mặt đất như bay lượn bụi gai loại sông rồi đi ra, cuốn về phía Lâm Ý thân thể. Cùng lúc đó, Lâm Ý phía trên không khí một hồi lắc lư, lại có rất nhiều lấm ta lấm tấm xích hỏa diễm không ngừng như mưa rơi loại ngưng kết, hướng phía hắn trên người rơi rồi xuống tới. Lâm Ý cảm thấy lưu huỳnh khí tức gay mũi, lúc này trên mặt đất tuôn lên ngọn lửa màu đen, lại giống như là chân chính lòng đất, hỏa mạch bên trong một ít có thể chân chính bốc cháy nguyên. Khí bị cưỡng ép rút dẫn rồi đi ra, ngọn lửa màu đen kia không chỉ là chân nguyên tụ lại thiên địa nguyên khí ánh sáng rực rỡ biểu tượng, mà là độc phương chân nguyên rút dẫn ra rồi có thể đốt thiên địa nguyên khí. Chân chính mãnh liệt bốc cháy, ở hắn trong nhận thức, những này ngọn lửa màu đen vô cùng đặc dính, có chân chính khủng bố nhiệt độ cao, mà cùng lúc đó, bên trên bầu trời những ngôi sao kia điểm điểm xích hỏa diễm, lại giống như nương theo lấy đối phương loại này chân nguyên thủ đoạn sinh thành, mà bị tự nhiên dẫn dắt. Nói cách khác, đối phương không cần muốn tiêu hao càng nhiều chân nguyên, chỉ là giữa thiên địa nguyên khí tự nhiên hấp dẫn, liền tự nhiên làm trên phương thiên địa nguyên khí cũng sinh ra rồi biến hóa, ngưng tụ ra dạng này ánh sáng chói lọi. Ở hắn trong nhận thức, bên trên bầu trời những kia đỏ ánh sáng chói lọi cực kỳ tinh khiết, tựa như là bầu trời chi trung dương ánh sáng sức nóng bị một chút nguyên khí chiết xả hội tụ mà thành, ngược lại không phải chân chính đang thiêu đốt, nhưng cũng có đáng sợ nhiệt độ. Hắn có chút ngoài ý muốn, thậm chí có chút kinh hỉ, bởi vì trước đó tu hành bên trong, hắn đã tiếp xúc đến lĩnh vực này, ở cùng đại câu la kim thân nguyên khí cộng hưởng lúc, hắn liền chân chính cảm nhận được rồi trăm sông đổ về một biển hương vị. Hắn cảm giác mặc dù con đường tu luyện không giống, nhưng đại câu la loại này kim thân pháp tu luyện tới chỗ cao, cũng có thể cùng chân nguyên người tu hành một dạng, dẫn động giữa thiên địa rất nhiều uy năng. Đại câu la loại này phương pháp tu hành, tu đến cuối cùng, tựa như là đem nhục thân của mình biến thành rồi mạnh mẽ pháp khí, tựa như là một cái cực kỳ cứng cỏi di động pháp trận. Lúc trước hắn liền ẩn ẩn có cảm giác, chân nguyên khắc dấu tại thể nội thần văn, ngưng tụ chân hỏa tựa hồ rất có thể, giữa thiên địa tia sáng bên trong, sức nóng ở khắp mọi nơi. Hỏa diễm tựa hồ là giữa thiên địa rất nhiều huyền ảo pháp môn bên trong, so ra mà nói có thể trước hết nhất tiếp xúc cũng là tương đối đơn giản pháp môn. Hắn mặc dù không biết rõ địa ngục thần tướng truyền thừa lai lịch, nhưng nhìn thấy người này vậy mà đúng lúc có thể vận dụng dạng này pháp môn, hắn trong lòng chính là có chút kinh hỉ, quyết định trước lưu lại người này, không trước nghĩ cách giết chết người này. Oanh một tiếng, trong cơ thể hắn đan hống cùng kiếm nguyên khí tức đồng thời tăng vọt. ngoài thân tựa như là có một đoàn máu rạc ánh sáng rực rỡ sụp ra. Vô luận là từ dưới mặt đất tuôn ra màu đen hỏa sát nguyên khí, vẫn là từ không trung bị tự nhiên dẫn động rơi xuống đỏ ánh sáng chói lòi, toàn bộ không cách nào xông vào hắn ngoài thân ánh sáng rực rỡ. Hết thảy chân nguyên pháp môn đều là lấy chân nguyên làm dẫn. Chân nguyên như cùng thật nhỏ dây thừng kéo lấy khổng lồ thiên địa nguyên khí. Vô luận là hắn thân thể vẫn là thể nội đan hống, đều như cùng tan rã chân nguyên tốt nhất pháp khí. Lúc này địa ngục thần tướng loại này chân nguyên thủ đoạn bên trong chân nguyên vừa chạm vào đã bại. Những kia màu đen hỏa sát cùng đỏ ánh sáng chói lọi nhau nhau đánh bay ra ngoài, rơi vào bốn phía trên mặt đất, mặc dù suy suy bốc cháy, nhưng căn bản là không có cách đối Lâm Ý tạo thành tổn thương. Oanh, trên người hắn khí tức sắp vỡ, cũng không phải là dừng lại ở nguyên mà bất động. Hắn đã quyết định đi đầu buông tha địa ngục thần tướng. Vậy cái này thoáng qua ở giữa, cũng đã xác định mục tiêu. Những kia hắc hỏa cùng đỏ ánh sáng chói lọi vừa mới hướng phía tứ phương vẩy xuống, hắn người bóng đã ở biến mất tại chỗ. Hắn trước kia đứng địa phương xuất hiện rồi một cái hố nhỏ. Lượng lớn bụi đất chính hướng lên tuôn lên, mà cùng lúc đó, hắn thân thể đã ngang trời hướng về một tên chuẩn thần tướng. Tên này chuẩn thần tướng đồng tử kịch liệt co vào. Hắn tay phải ba ngón từ trong tay áo nhặt lên một vật hướng phía đằng trước bắn ra. Cùng lúc đó, hắn thân thể cũng hướng phía sau bắn bay ra ngoài. Hắn giữa ngón tay bắn bay đi ra là một mảnh màu đen hình vuông lá bùa. Kia mảnh lá bùa 10 phần mới tinh, không giống như là cổ vật, nhưng ở bay vụt đi ra nháy mắt, này mảnh màu đen lá bùa liền tự nhiên cát hóa loại tan rã. Tản ra khí tức, lại là một loại cực kỳ cổ lão hương vị, tựa như là có rất nhiều nguyên khí xuyên qua thời không mà đến. Rất nhiều đạo màu đen nguyên khí ở hư không bên trong không ngừng diễn hóa. Tựa như là rất nhiều ở trong nước biển phiêu diêu màu đen cây rong trong không khí sinh thành. Lâm Ý thân thể trên không trung lần nữa hiển hóa ra ngoài. Đạo đạo tàn ảnh từ phía sau hắn biến mất, tựa như là một đạo cái bóng trùng điệp, sau đó trở về hắn thân thể. Hắn cấp tốc tiến lên bóng dáng bị những này phù ý ngưng tụ quỷ dị nguyên khí ngăn lại. Những này màu đen nguyên khí ở hắn trên người không ngừng đứt đoạn. Nhưng loại này kỳ lạ phù đạo thủ đoạn có quỷ dị sinh sôi không ngừng hương vị, mà lại chân nguyên giấu kín ở thiên địa nguyên khí bên trong, cũng chia bên ngoài cứng cỏi. Lâm Ý cũng không có ngoài ý muốn. Hắn rơi trên mặt đất, hắn quanh người có rất nhiều chết đi giáp nặng quân sĩ, cũng có rất nhiều to bằng cánh tay trẻ con công thành nỏ tiễn. Những này giáp nặng quân sĩ phần lớn là bởi vì nồng đậm dày đặc trì bụi ngạt thở mà chết, nhưng cũng không ít giáp nặng quân sĩ thân thể bị những này công thành nỏ tiễn xuyên thủng. Những kia công thành nỏ xe thuộc về trọng hình quân giới, mặc dù có thể dùng chiến mã kéo động, nhưng ở loại này mùa đông lại cũng không dễ dàng như vậy vận chuyển. Hắn hết sức rõ ràng, chi này Bắc Ngụy đại quân bên trong, dạng này trọng hình quân giới cũng không sẽ quá nhiều. Nhưng hắn lúc này chung quanh, những kia trọng hình tên nỏ khắp nơi đều là như cùng giã rất sinh trưởng lùm cây đồng dạng. Khi hắn dừng lại ở chỗ này, hắn đồng tử liền bị những này tên nỏ cùng trên khải giáp phản ánh sáng nhói nhói. Hắn đồng tử bị những này giáp nặng quân sĩ trên người đinh lấy tên nỏ nhói nhói. Những này tia sáng lạnh lẽo cùng tử vong, không ngừng nhắc đến tỉnh dậy hắn vì kéo dài đến hắn đến. Bắc Ngụy nhánh đại quân này bỏ ra rồi bao nhiêu đại giới, làm loại này trọng hình quân giới đều không thèm để ý tay mình đủ tử thương mà thỏa thích phát tiết. Lúc đại biểu cho là cái dạng gì thống khổ nhưng kiên định ý chí. Hắn hít thật sâu một hơi, lúc này sau cơn mưa trời trong, nhưng không khí bên trong còn lưu lại bột trì cùng huyết tinh hỗn hợp hương vị. hắn căn bản không có nhiều nghĩ. Hắn đưa tay ra ngoài, rút ra bên người từng chiếc một to bằng cánh tay trẻ con tên nỏ. Ở những này như to lớn màu đen cây rong loại nguyên khí còn ở trên người hắn không ngừng kéo căng. Đoạn thời điểm, hắn phát ra rồi từng tiếng kêu to, đem những này tên nỏ không ngừng toàn lực ném mạnh ra ngoài. Ngoại trừ tên kia hắn lúc này không muốn giết chết địa ngục thần tướng bên ngoài. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ, đem không ngừng rút ra những này tên nỏ, nhìn về phía còn lại tất cả mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.